Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 799, Chu Bình An, ngươi cá sao quả tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, giống như Chu Bình An như vậy tiếp chỉ quan viên có 51 người. Trừ Chu Bình An ngoại còn lại đều là tứ phẩm trở lên quan viên. Đồng thời, còn có hơn 200 vị tứ phẩm trở xuống quan viên không có nhận được thánh chỉ, nhưng lại nhận được nội các, hình bộ, lại bộ, hộ bộ chờ bộ liên hiệp hạ phát công văn. Trừ ngoài ra, không có nhận được thánh chỉ hoặc công văn, mà bị trực tiếp tịch biên gia sản ở tù kho binh. Sai dịch tạo lệ càng là đạt năm hơn 100 người. Không một ngoại lệ, tất cả đều là bởi vì thái thương ngân khố án bị xử phạt. Khinh người đuổi phạt ngân lượng, nặng người ở tù, nặng hơn người lưu đày hoặc xử trảm. Bị đuổi phạt ngân lượng, bị phạt bồi ngân số lượng từ mấy chục trên trăm hai đến mấy vạn thậm chí mười mấy vạn lượng không đợi. Đáng giá chú ý là, ở nơi này một án chung, Nghiêm Tung Nghiêm các lão nhi tử Nghiêm Thế Phiền cũng nhân tra kho hai lần thẫn thờ. Bị phạt ngân 12.200. Ngoài ra, Chu Bình An tọa sư, đương triều nội các đại thần từ giai cũng bởi vì tra kho một lần thẫn thờ. Bị phạt ngân 6.200. Trong lúc nhất thời, kinh thành bên trong tràn đầy xưởng vệ đề cưỡi qua lại gào thét bóng người. Giống như, một cái đại thần nhận bị phạt ngân 8.200 thánh chỉ sau, tươi cười đưa đi tuyên chỉ thái giám. Đợi đến thái giám sau khi rời đi, đại thần hai tay cung kính nâng niu thánh chỉ thả vào trên hương án cung. Sau đó xoay người liền tức miệng mắng to đứng lên. Chu Bình An, ngươi cá sao quả tạ. Một vị quan viên bị xưởng vệ tịch biên gia sản phá cửa. Người một nhà bao gồm thê thiếp con cái bị lưu đày khói trướng Vân Nam. Ăn sung mặc sướng quán người một nhà. Ở như lang như hổ sai dịch cưỡng chế hạ. Người một nhà hình dáng tàn tạ. Nước mắt rơi như mưa nhìn lại trạch đề. Tuyệt vọng chủ phụ chỉ nhớ trượng phu trước khi đi oán trách. Nếu không phải là bởi vì Chu Bình An tra kho, cũng sẽ không có hôm nay chuyện này. Vì vậy, tuyệt vọng chủ phụ ở lưu đày trên đường, bất kỳ thời khắc nào không cắn răng nghiến lợi mắng chửi tạo thành đây hết thảy kẻ đầu têu Chu Bình An. Cũng giáo dục bản thân tuổi nhỏ con cái nhớ. Ô ô ô, ngươi phải nhớ kỹ. Tạo thành đây hết thảy đều là bởi vì một gọi Chu Bình An người. Sừng sững nhiên hoàng hoàng nhiên nghiêm phủ. Bốn vị một tia không treo mỹ cơ tỳ nữ kiều khu nằm ngang ở ghế nằm thượng. Nhu nhược không có xương móc ngoặc đứng lên. Thành một thanh ôn nhu ghế trạng. Độc nhãn mập mạp Nghiêm Thế Phiên một cái mông ngồi ở ôn nhu trên ghế. Trong ngực ôm một vị chỉ tấc lũ già tu tỳ nữ. Một cái bàn tay không hề thương tiếc ở tỳ nữ trên người nhu bấm. Một mở to mặt béo phì tự tiếu phi tiếu tựa như giận phi giận cùng bữa tiệc thượng tiểu huynh đệ La Long Văn cười trêu nói. Trước giờ ta Nghiêm phủ đều là đi vào trong tiến bạc. Hôm nay ngược lại mới mẻ. Bắt đầu vãng ngoại móc bạc. Tiếp xong thánh chỉ sau. Chu Bình An vẫn thỉnh thoảng nhảy mũi. Một lần nữa nhảy mũi sau. Chu Bình An mặt mờ mịt sờ lỗ mũi một cái. Chẳng lẽ mình là bị cảm. Một ngày này. Đại Minh gần hơn 100 năm tới, lớn nhất đại án Thái Thương Ngân khổ án, đến đây hạ màn, thiệp án quan viên nhân số nhiều, đổi mới ra tĩnh triều ghi chép, đuổi phạt bồi ngân nhiều, cũng đổi mới ra tĩnh triều ghi chép, mặc dù Chu Bình An bị phạt ngân đếm có thể nói là ít nhất, nhưng không biết sao Chu Bình An của cải mỏng A, 160 lượng bạc phạt ngân bồi thường, lập tức để cho Chu Bình An phá sản. Cuối cùng vẫn là ở Lý Xu mở hầu bao trợ giúp hạ. Chu Bình An mới đưa 160 lượng bạc phạt ngân bồi thường. Đủ số giao cho hộ bộ. Chu Bình An cũng không phải là sớm nhất đóng phạt ngân. Sớm nhất nộp phạt ngân là Nghiêm Thế Phiền. Chu Bình An đến hộ bộ đóng phạt ngân thời điểm. Nghe nói Nghiêm Thế Phiền đã sớm nộp phạt ngân. Đã trở về Nghiêm Phủ đã lâu. Nguyên lai Nghiêm Thế Phiền nhận được thánh chỉ sau không lâu. Liền gióng trống khua chiêng đem bán trong phủ mấy món lão vật kiện. Thậm chí tương Nghiêm Tung yêu mến nhất một phương cổ nghiễn cũng đem bán. Rốt cuộc gộp đủ 12.000 lượng bạc. Trước tiên giao cho hộ bộ. Nghiêm Thế Phiền tích cực nộp phạt ngân hành vi. Bị Gia Tĩnh Đế gật đầu, truyền tờ giấy một chương tỏ vẻ khen ngợi. Ở Nghiêm Thế Phiền lấy mình làm gương hạ, một nhóm có Nghiêm Đảng bối cảnh quan viên, bất kể có nguyện ý hay không, cũng đều rối rít tới trước hộ bộ nộp phạt ngân. Chu Bình An ở đi hộ bộ đóng phạt ngân lúc, liền gặp mấy vị giống vậy đóng phạt ngân Nghiêm Đảng nhất phái quan viên. Bất quá, những quan viên này không có một cấp Chu Bình An hảo mặt. Để cho Chu Bình An ăn tràn đầy một bụng chửi chó mắng mèo giễu cợt. Nộp hoàn phạt ngân sau, Chu Bình An lại đi Từ Giai trong phủ xin tội. Tất cũng không kể nói thế nào, bởi vì mình vạch trần Thái Thương màn đen nắp, Thái Thương trộm cắp án mới bại lộ khắp thiên hạ. Mà Từ Giai chính là bởi vì cha Thái Thương ngân khố một lần thẫn thờ bị phạt 6.000 lượng bạc. Nghiêm khắc bàn về tới, cùng bản thân vẫn có rất lớn nguyên nhân. Dĩ nhiên, ở Chu Bình An xem ra, đoán chừng bản thân ân sư Từ Giai, cái mông cũng không phải giường nào sạch sẽ. Thái Thương thâm hụt như vậy chi cự, lại không thể rõ ràng hơn. Nếu như cẩn thận tra kho thoại, không thể nào không phát hiện được. Nhưng là ở ân sư Từ Giai năm xưa làm tra kho ngự sử thời điểm, cũng không có báo lên Thái Thương thâm hụt. Dĩ nhiên, không có báo lên nguyên nhân có rất nhiều. Cũng không thể chứng minh Từ Giai liền nhận hối lộ đồng lưu hợp ô không sạch sẽ. Nhưng là không có báo lên, chính là thẫn thờ. Chu Bình An tiến từ phủ lúc, từ phủ cũng đang kiểm điểm gia sản. Khí thế ngất trời bán gia sản lấy tiền, thấu 6.000 lượng bạc tiền phạt. Ở đi hộ bộ nộp tiền phạt trên đường, Chu Bình An đã kinh nghe nói Nghiêm phủ bán gia sản lấy tiền thấu tiền phạt tin tức. Bây giờ lại nhìn thấy từ phủ kiểm điểm gia sản, bán gia sản lấy tiền tràng diện. Chu Bình An một chút cũng không kinh hãi. 1.000.000 lượng bạc. Trên lý thuyết nói, theo Nghiêm Tung cùng Nghiêm Thế Phiên bình thường bổng lộc mà nói, tuyệt đối là không đủ. Cho dù hơn nữa ban thưởng cái gì, cũng phải cần thương gân động cốt tài năng cầm ra được. Dĩ nhiên, 6.000 lượng bạc, trên lý thuyết mà nói, đối với từ phủ mà nói, tuyệt đối cũng phải cần thương gân động cốt. Nếu như không bán gia sản lấy tiền, là có thể dễ dàng tùy ý lấy ra phạt ngân. Đây chẳng phải là chứng minh làm quan không liêm, không đánh đã khai thừa nhận bản thân năm đó kê cha Thái Thương lúc mưu lấy tư lợi sao? Cho nên, bán gia sản lấy tiền là nhất định, không chỉ có phải đổi bán, còn muốn lớn hơn bán đặc bán. Bán để cho khắp kinh thành người đều biết, mấy người các ngươi cũng cẩn thận một chút. Đây là cha ta thích nhất tắm táp thùng, là từ ông ta kia truyền xuống. Mang hảo, dọc theo trước mặt mấy con phố cho ta chuyển lên 3 vòng. Cũng cho ta lớn tiếng giao hàng. Không có 300 lượng bạc không bán. Từ phủ đại công tử Từ Phan mới vừa chừng 20. Thể mạo khôi ngô trắng cùng bò tựa như, lại cứ lại xảy ra một bộ phong lưu hào phóng bộ dáng. Đứng ở đình viện trên một cái bàn, đưa tay chỉ huy gia đình nô bộc tập trung vật kiện. An bài đem bán sự nghi. Thế huynh, ân sư khả ở. Chu Bình An vào phủ thời điểm thấy chính là một màn này. Tiến lên một bước chắp tay cùng Từ Phan làm lễ ra mắt. Từ Phan là Từ Giai con trai trưởng. Chu Bình An mấy lần tới trong phủ bái phỏng Từ Giai, tự nhiên cũng nhận biết Từ Phan. U, là Từ Hậu tới. A, mau vào. Mau vào. Lão đầu tử nhà ta mới vừa còn nói thầm ngươi đâu. Nói ngươi mới tới kinh thành, lại bị phạt 160 lượng bạc. Lo lắng ngươi thấu không đủ, lại bị thánh thượng trách phạt. Cái này không, để cho ta đem hắn nhất chân ái tắm táp thùng bán đi. Quân gia cả 100 lượng bạc cho ngươi dùng. Từ Phan thấy Chu Bình An vào phủ, trên mặt tràn đầy tiếu ý, thân thủ bén nhạy từ trên bàn nhảy xuống. Nhiệt tình tương cánh tay khoác lên Chu Bình An trên vai. Một bên nắm cả Chu Bình An vãng phủ bên trong đi tới. Cách Trương.